Cảnh Bảo cảm thấy logic của mình không có gì sai. Nhìn về phía Trì Nghiên, bộ dáng vẻ mặt cầu được khen ngợi. Anh thấy em nói có đúng không? Trì Nghiên, cách chương.